dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, trường học chủ tịch hội. 3/5 giữ gốc. Tiếng Anh bài thi vừa bị Matsushita Hito lấy đi. Maeda Tora liền lục soát xoay người lại. Ghé vào Aoki Tsukasa bên bàn lên. Lão đại, giúp ta một chút a. Maeda Tora vẻ mặt cầu xin. Tại Aoki Tsukasa bên người điên cuồng líu lo không ngừng lấy. Chỉ cần cho ta tại quốc ngữ. Lớp số học nhìn một chút liền tốt. Lão sư giám khảo khẳng định không dám quản lão đại a. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi tiếp nhận hắn đưa tới cà phê bình hối lộ. Hừ nói, trước đó là các người hô hào muốn khai triển cái gì học tập tiểu tổ. Nhưng trước mấy cái cuối tuần ta muốn các ngươi đi ra học tập. Làm gì cũng không tới. Ta không phải đi xem cực đạo phong vân đoàn làm phim đi à? Maeda Tora có chút thẹn thùng sờ lên cái ót. Nhưng rất nhanh lại đổi thành một mặt vội vàng. Lão đại, ngươi nếu là không giúp ta. Đến lúc đó thành tích xuống tới mẹ ta lại phải nhắc tới ta. Đáng đời, Aoki Tsukasa tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt. Liền suy nghĩ khảo thí thời điểm sao chép ta. Chia lớp khảo thí thời điểm làm sao bây giờ? Thi đại học thời điểm làm sao bây giờ? Ta lúc đầu cùng lời của ngươi nói là một chút cũng không có nhớ kỹ. Lão đại, ta cũng cố gắng a. Maeda Tora ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta mỗi ngày đi học cũng không có đến trễ. Cũng không có ở trên lớp đi ngủ. Bài tập cũng đều đúng hạn giao. Nhưng thật sự là học không được. Cái này không thể trách ta à. Hừ, người đem người truy tinh cùng đánh bia trải qua thả một nửa đến học tập bên trên. Ta vậy mới không tin ngươi học không được. Aoki Tsukasa trong câu chữ rất là ghét bỏ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, có cơ hội cho ngươi nhìn liếc mắt, ngươi liền sao chép cái lựa chọn, cầm cái không sai biệt lắm điểm là được rồi. Nhiều tạ lão đại, Maeda Tora tuét ra miệng, cười phá lệ vui vẻ. Aoki Tsukasa nhìn hắn một tấm thật thà mặt cười đến cùng đóa hoa giống như. Liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, cũng không có lại đả kích hắn, chỉ là khó tránh khỏi vẫn là lải nhải hai câu. Bất quá ngươi thực sự hơi dùng điểm tâm, không nói đi cái gì danh giáo, tối thiểu tốt nghiệp trung học cũng phải tiếp lấy trước đại học đi. Học cái kỹ thuật đều thành, về sau cũng có thể mấy đầu đường ra a. Maeda Tora đã đạt thành mục tiêu. Tự nhiên liên tục gật đầu xưng phải, cười hắc hắc, cũng không biết có không có để trong lòng. Có thể không chờ hắn cao hứng bao lâu. Maeda Tora khuôn mặt tươi cười liền soạt bàn. Lão đại, chúng ta cùng đi đi nhà vệ sinh đi. Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhìn một chút hắn. Ánh mắt cổ quái, hai đại nam nhân kết bạn đi nhà vệ sinh. Chỉ thấy Matsuzaka Otake cũng hướng phía hắn bay chạy vội tới. Lão đại, mau cứu ta à. Ha, Aoki Tsukasa im lặng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại không cùng ta tại một lớp. Khảo thí ta không giúp được ngươi à. Điện thoại à. Matsuzaka Otake một mặt nịnh nọt cười. Lão đại chỉ cần viết xong cho ta đập một tấm hình. Còn lại liền giao cho ta chính mình đi. Huy, khảo thí đâu? Ta làm sao cho ngươi chụp hình a? Aoki Tsukasa a cười lạnh. Các ngươi này trước khi khảo thí không nghĩ làm sao ôn tập. Đều nghĩ đến làm sao sao chép ta đây a? Matsuzaka Otaku nhìn xem một bên mắt lộ đắc ý Maeda Tora. Con mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Vậy mà sửa lời nói. Ta đây liền không chép đi. Aoki Tsukasa buồn bực nhíu mày. Tiếp lấy liền xem Matsuzaka Otake âm hiểm cười hắc hắc lấy nhìn về phía Maeda Tora. Nhưng là nếu như vậy, lão đại người cũng không thể cho Atora sao chép a. Bằng không nếu là thành tích của hắn đến lúc đó cao hơn ta. ta vẫn phải mời hắn đi đánh bia đây. Aoki Tsukasa có chút trở lại sức lực tới, nhìn chằm chằm Maeda Tora nheo lại mắt. Chuyện gì xảy ra? Lão đại đừng nghe hắn nói mò. Maeda Tora ra vẻ một mặt mờ mịt lôi kéo Aoki Tsukasa liền muốn đi. Lại phát giác Aoki Tsukasa ba đưa tay cho hắn chán một cái bạo lật. Người tiểu tử thúi này, gạt ta đúng không? Còn nói cái gì thi không khá về nhà mẹ ngươi nhắc tới ngươi. Cũng là biên a. Aoki Tsukasa sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Maeda Tora vội vàng giải thích nói. Làm sao lại a lão đại? Ta nếu là thi không khá người nhà ta khẳng định hội không kết thúc nói ta. Lão đại, người nhà ta còn sẽ nói như vậy ta đây. Matsuzaka Otake vạch trần hắn. Người nào khảo thí kiểm tra cả lớp đếm ngược, người trong nhà có thể không lải nhải a. Lão đại, ngược lại ngươi nhất định phải đối xử như nhau a. Không thể bất công. Matsuzaka Otake nhìn chằm chằm Maeda Tora, một mặt đắc ý, tiểu tử, còn muốn dựa vào gian lận thắng ta. Lão đại, Maeda Tora bày ra o biểu lộ, một mặt khẩn thiết. Aoki Tsukasa nhìn một chút Maeda Tora, lại nhìn một chút Matsuzaka Otake, cuối cùng lãnh đạm quay đầu đi. A cười a, hai người tự cầu phúc đi. Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa không để ý chính mình, phẫn nộ nắm chặt Matsuzaka Otake cổ áo. A, ta ban đầu đều cùng lão đại đã nói. Hắc hắc hắc. Chuẩn bị kỹ càng mời chúng ta đi bia quán đi. Matsuzaka Otake bị níu lấy cổ áo cũng không tức giận. Hắc hắc cười quái gì. Kích thích Maeda Tora. Terushi Kokomi ban đầu muốn tới đây cùng Aoki Tsukasa trò chuyện chút. Kết quả xem xét hắn lúc này bị Matsuzaka Otake cùng Maeda Tora vây quanh. Cũng không dễ cắm đi vào. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, ủy khuất móc lấy ngón tay Sukun tiếng Anh thành tích. Đến cùng nên làm cái gì a? Chẳng lẽ muốn lẻn vào đến văn phòng, thay hắn đổi một thoáng đáp án sao? Teruhashi Kokomi âm thầm cắn chặt răng, lâm vào xoắn suýt bên trong. Có thể là loại hành vi này tính phạm pháp sao? Hội phán mấy năm, đáng giá sao? Nếu như có thể nhường Sukun yêu ta, một năm không lỗ a. Teruhashi Kokomi tư duy lại dần dần chạy lại. Đinh linh linh, chuông vào học vang lên lần nữa. Matsushita Hiyo đi vào lớp, đều hồi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị kiểm tra toán học. Matsuzaka Otake cùng Maeda Tora ngừng dây dưa. Maeda Tora làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, lại phát giác Aoki Tsukasa biểu thị ta không có tình cảm. Buồn bực về tới chỗ mình ngồi, mà Matsuzaka Otake thì một mặt người thắng mỉm cười về tới lớp học của mình đi. Nhưng lại tại hắn vừa đi ra môn lúc, liền đụng phải vội vàng chạy tới Fujiwara Bio. Fujiwara Bio lôi kéo Matsuzaka Otake thấp giọng nói thầm lấy cái gì. Hai người biểu lộ thời gian dần qua trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, phòng hiệu trưởng bên trong, hiệu trưởng Nakamura nhân chi giới mặt không thay đổi nhìn xem ở trước mặt mình líu lo không ngừng. Tominaga Sunguji, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Ta cho ngươi biết, giống đệ tử như vậy liền không nên tại trường này bên trong xuất hiện. Tominaga Sunguji to mọng thân thể chỗ ghế sofa bên trong. Trước mặt nước trà bị hắn uống một hơi cạn sạch, tự mình lại đổ đầy một chén. Nakamura nhân chi giới ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, hai tay nâng cằm lên. Ta đã nói rồi, người học sinh kia cũng không có phạm qua sai lầm gì. Chúng ta không có tư cách khai trừ hắn. A. Ở trường học kéo bè kết phái, tự xưng lão đại, điều này chẳng lẽ không tính phạm sai lầm sao? Tominaga Sunguji đột nhiên vỗ bàn trà, phát ra một tiếng phanh vang trầm. Đau chính hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Nakamura nhân chi giới biểu lộ lãnh đạm, kéo bè kết phái tiểu đoàn thể trong trường học khắp nơi đều là. Người không thể bởi vì điểm này liền đi khai trừ hắn. Không có đạo lý người khác cũng có tiểu đoàn thể. Aoki Tsukasa cũng có tiểu đoàn thể. Người liền khai trừ Aoki Tsukasa sao? Vậy liền đều mở. Tominaga Senguji phẫn nộ trên mặt thịt đều tại hơi hơi run rẩy. Nakamura nhân chi giới chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi nghĩ làm như vậy, ta đây có thể cho ngươi quyền lợi đơn độc đi làm chuyện này. Chỉ là hậu quả, cũng liền là chính ngươi gánh chịu. Ngươi cho rằng ta, Tominaga Senguji vừa định thả vài câu ngoan thoại, liền tự giác ngậm miệng lại. Một hơi khai trừ trong trường học chỗ có thiếu niên bất lương thủ lĩnh. Hắn Tominaga Senguji có tiền, nhưng hắn cũng chỉ có một cái mạng a. Hiện tại tin tức Thượng Thiên Thiên đưa tin những cái kia thiếu niên bất lương khủng bố hành vi, hắn cũng sớm đã có nghe thấy, mà lại rất nhiều trường cấp 3 thiếu niên bất lương cũng sớm đã cùng cực đạo tổ chức có chỗ liên quan, thậm chí riêng lẻ vài người ra trường cũng đã là cực đạo thành viên. Hắn Tominaga Senguji cũng không dám một hơi đối mặt nhiều người như vậy trả thù. Trừ phi hắn lại cũng không có ý định tại Chiba lăn lộn. Những người tuổi trẻ kia cũng không giống như những cái kia thành thục gia hỏa như vậy tầng tầng. Lớp lớp lo lắng, có lẽ cái nào thiên uống một chút rượu, nhiệt huyết xông lên đầu, liền sờ vào nhà. Đây cũng không phải là tại nói chuyện giật gân a. Cái kia tối thiểu, cho cái kia đầu chọc quần thể, đều chỉnh lý một phen, chèn ép một phen. Tominaga Senguji mũi sườn giữ tợn run rẩy hai lần, cố nén nộ khí. Ngươi chính là như thế làm hiệu trưởng sao? Trơ mắt nhìn học sinh xưng bá trường học. Nơi này là địa bàn của bọn hắn sao? Chấn định một điểm, Nakamura nhân chi giới mỉm cười theo trong ngăn kéo móc ra hộp thuốc lá, đưa cho hắn một cây, ngồi xuống đối diện với của hắn, nhếch lên chân bắt chéo. Chuyện này, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, trên tay ngươi cổ phần cũng bất quá chỉ có 9%. Không phải sao? Nakamura nhân chi giới nhíu mày, muốn làm gì quyết định? Ta cho rằng, còn là thông qua ban giám đốc đến giải quyết, so sánh phù hợp, tốt, vậy liền mở ban giám đốc. Tominaga Senguji thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Nakamura nhân chi giới. Đứng dậy, thuốc lá tiện tay ném trên bàn. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao hướng ban giám đốc nói rõ lý do. Đây chính là Bayo trường học trong lịch sử. Cái thứ nhất cái gọi là lưu manh đầu lĩnh xuất hiện. Trên sân thượng chữ ta có thể là xem rất rõ. Giang, Tominaga Senguji đối Nakamura nhân chi giới cười có chút dữ tợn. Chúng ta Bayo, nhưng không nên có thiếu niên bất lương trong miệng cái gọi là đỉnh điểm tồn tại. Đỉnh điểm, hẳn là thuộc tại chúng ta những người này vị trí. Không phải sao? Tê, hô, Nakamura nhân chi giới phun ra một ngụm dày nặng hơi khói. Chẳng hề để ý cười cười. Chỉ cần trong trường học không có cái gì ác tính sự kiện phát sinh, học tập cho giỏi hài tử đều có thể học tập cho giỏi. Lão sư cũng không cần lo lắng đề phòng đi học. Ta liền cảm thấy ta hoàn thành sứ mệnh của ta. Tominaga Senguji lạnh như băng khơi gợi lên khóe miệng. Ngươi chỉ là chúng ta bỏ phiếu tuyển ra hiệu trưởng mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi chức trách của mình. Chức trách của ta liền là làm tốt một cái hiệu trưởng. Nakamura nhân chi giới tầm mắt thâm thúy, nhìn xem trên vách tường thư pháp Minh Đức tu thân, lẳng lặng ngậm lấy điếu thuốc đầu, không tiếp tục xem Tominaga Senguji liếc mắt. Tominaga Senguji trầm mặt xuống. Xế chiều hôm nay, ta liền sẽ xin viễn trình trường học chủ tịch sẽ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra phòng họp đi. Nói xong, Tominaga Senguji quay đầu bước đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Được rồi, đi thong thả.

một hồi nói chính mình này nồi nước thịt dê nấu lão, một hồi nói không có nấu thấu triệt, một hồi nói đương quy dược hiệu trôi mất, một hồi nói không đủ hài hòa trời mới biết một nồi canh thịt dê cái gì tính hòa hài. Chẳng lẽ thức ăn này làm xong còn biết phát sáng không thành? Nếu không phải biết này canh đối Sora muội tuyệt đối chỗ hữu dụng, Aoki Tsukasa đã sớm đá hậu mặc kệ. Coi như thế, cái kia dâu cá chê y nguyên tra tấn hắn rất lâu mới khiến cho hắn quá quan, đây chính là Aoki Tsukasa lần thứ nhất một đêm đều không ngủ, tại mộng cảnh phòng luyện tập đợi cho buổi sáng rời giường a. Bất quá, trạng thái lại ngoài ý liệu, vẫn tính có khả năng tiếp nhận. Cùng ngày xưa so ra giống như cũng không có khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ là nói chính mình thân thể đã thích ứng sao? Hoặc là nói, ngược lại trước đó mỗi ngày cũng là khốn khổ muốn chết. Đều có chút quen thuộc. Aoki Tsukasa cười khổ nắm y phục mặc tốt, trực tiếp đẩy ra Sora cửa phòng. Nhìn nàng còn trong phòng nằm ngáy o, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, dùng di động cho nàng phát cái tin tức để cho nàng giữa trưa chính mình ăn một chút gì, không cho phép bị đói. Sau đó, Aoki Tsukasa liền vô cùng lo lắng xông ra khỏi nhà, hướng phía trường học chạy như điên. Mặc dù Aoki Tsukasa chạy lại nhanh, có thể khi hắn bước vào sân trường trong tích tắc, bên tai đã truyền đến tiếng Anh thính lực đề phát ra. Mà lại, đã là tải niệm lần thứ hai. Xong, Aoki Tsukasa cười khổ đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào thính lực đề lên. Nếu như bây giờ bắt đầu cẩn thận nghe, ghi lại đại khái nội dung, nên còn có thể cầm một điểm phân số a. Aoki Tsukasa thả chậm bước chân, bắt đầu cúi đầu nỗ lực đi nghe tiếng Anh chuyện xưa, sau đó đưa nó trí nhớ trong đầu. Bên kia học sinh khảo thí đã bắt đầu, ngươi làm sao còn chậm rãi từ từ. Một cái mập mạp nam tử trung niên tại cách đó không xa thấy được đang chậm rãi tại hành lang đi lại Aoki Tsukasa, lập tức nộ không thể nghỉ lớn lên tiếng mắng. Hắn ăn mặc một thân bị thịt chen lấn tràn đầy có tiếng đổ vét, trên ánh mắt còn mang theo một bộ viền vàng kính mắt, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ rất lưu loát, nhưng tổng cho người ta cảm giác giống như là một cái thổ nhà giàu mới nổi còn kém cái lớn dây chuyền vàng cùng đại kim răng. Người tiểu tử này là cái nào ban? Aoki Tsukasa lực chú ý còn tập trung ở bên tai thính lực đề bên trên, đối với người này lời chỉ nghe được một điểm, khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên. Cái kia béo hô hô người trung niên thấy Aoki Tsukasa mặt bị dọa đến không tự chủ được lui lại một bước, nguyên bản nghiêm khắc ngữ khí cũng biến thành sắc lệ nội cha. Ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy cái tên này thật sự là đủ nhau nhau. Ban đầu liền nghe không rõ ràng lắm hành lang phát thanh. Hắn này một nói nhao nhao, chỉ nhớ quá trình trở nên càng khó khăn mấy phần. Mập mạp khí trên mặt thịt đều run lên. Nhưng vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa lúc này, tấm kia bởi vì chưa tỉnh ngủ mà híp hai mắt lộ ra phá lệ mặt âm trầm, hắn lại đem miệng đóng lại, chỉ là âm thầm siết chặt nắm đấm. Gắt gao nhớ kỹ Aoki Tsukasa mặt, người học sinh này, làm sao dám cuồng vọng như vậy? Cũng dám bỏ qua ta Tominaga Sengoji. Tominaga Sengoji cắn chặt hàm răng. Hắn từ khi đầu tư bio trường học, trở thành trường học chủ tịch một thành viên về sau, lần nào đi tới trường học, những học sinh kia cái nào không phải đối với hắn một mực cung kính, mà cái này xem xét liền là thiếu niên bất lương gia hỏa, cũng dám dạng này miệt thị hắn. Tiểu tử thúi, chờ lấy nhìn. Tominaga Sengoji nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt theo bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp đi vào lớp, phổi đều muốn tức nổ tung. Mà Aoki Tsukasa nào biết được này người đang suy nghĩ gì. hắn căn bản liền không để ý cái tên này nói cái gì. Lực chú ý tất cả phát thanh tiếng Anh thính lực lên. Đi vào lớp, phụ trách giám thị chính là Matsushita Hito. Hắn thấy Aoki Tsukasa đến muộn, cũng chỉ là vẻ mặt ôn hòa cười gật gật đầu. Mau vào đi thôi, Aoki-kun, khảo thí đã bắt đầu. Bài thi cũng phát đến trên bàn. Vâng, Aoki Tsukasa thuận miệng đáp một câu. Tại Teruhashi, Kokomi ân cần dưới tầm mắt ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa đến muộn cũng một mặt không quan trọng dáng vẻ. Trong lòng có chút sốt ruột, có lẽ người khác không biết. Nhưng nàng lại rất rõ ràng. Aoki-kun có thể là một thiên tài a. Vừa nghĩ tới chính mình khuê mật cả ngày cùng mình nói Aoki Tsukasa nói xấu. Nói hắn là tên thiếu niên bất lương, là cái học sinh kém. Nói chính mình không thích hợp tổng cộng Aoki Tsukasa liên hệ. Teruhashi Kokomi trong lòng liền có chút tức giận. Nàng có thể là so Aoki Tsukasa chính mình còn hy vọng hắn có thể lúc này kiểm tra ra cái thành tích. Tốt, chứng minh một thoáng chính mình đâu. Chỉ cần Sukun có thể kiểm tra cái toàn lớp thứ nhất. Coi như mình thường xuyên cùng với hắn một chỗ. Những người kia cũng sẽ không nói cái gì nói xấu đi. Hơn nữa còn có khả năng dùng thỉnh giáo học tập danh nghĩa. Quang minh chính đại đi tìm Sukun nói chuyện. Teruhashi Kokomi lâm vào buồn rầu bên trong. Có thể là thính lực đều kết thúc a. Sukun hiện tại mới đến. Phân số khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Không bằng ta cố ý đáp sai thính lực đề a. Có thể là lớp này bên trong mặc dù thành tích của ta luôn luôn là tốt nhất. Nhưng những người khác cũng có cùng ta tới gần người a. Teruhashi Kokomi xoắn suýt chuyển bút, vụng trộm quay đầu đi dò xét Aoki Tsukasa, lại phát giác hắn lúc này đang cầm lấy bút thật nhanh điền lấy bài thi. Teruhashi Kokomi nỗ lực đưa cổ, liếc một cái hắn cuốn mặt, phát giác hắn lúc này đang ở điền thính lực bộ phận. Xong, Sukun nhất định là bắt đầu tùy tiện viết linh tinh. Teruhashi Kokomi cắn miệng môi dưới, rơi vào trầm tư, không bằng ta nắm đáp án làm tài liệu, một hồi tất cả đều cho Sukun ném đi qua đi. Aoki Tsukasa nào biết được Teruhashi Kokomi đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đang thừa dịp vừa mới nghe được đồ vật còn không có bị quên mất. Nỗ lực viết đáp án đâu, viết xong về sau. Aoki Tsukasa thở phào một hơi, may mắn tốt đầu mình dễ dùng, vậy mà thật dựa vào đường lên nghe được một lần cuối cùng giọng nói. Nắm tất cả đều đáp ra đến rồi, cho dù có sai, cũng nhiều nhất sẽ chỉ sai một hai đạo thôi. Aoki Tsukasa lúc này mới yên lòng lại, chậm rãi từ từ bắt đầu giải đáp nổi lên về sau đề mục. Đối với hắn lúc này mà nói, này chút tiếng Anh để đơn giản tựa như là tại viết ABCD bảng chữ cái. Trừ phi nhìn lầm đề mục, bằng không nghĩ sai cũng khó khăn. Chủ yếu là tiếng Anh thứ này, chỉ cần từ ngữ lượng theo kịp, nhớ kỹ nhiều, dù cho ngữ pháp nắm giữ không bền chắc, cũng có thể nhẹ nhõm bằng vào ngữ cảm này loại cảm giác tìm đến đáp án. Nhớ kỹ kỳ thi thử hạng nhất, còn có tiền thưởng đi, là 1 vạn nguyên vẫn là 2 vạn nguyên. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng, suy nghĩ nổi lên nên dùng như thế nào khoản này tiền thưởng. Nếu không, mua cái xe đạp, được rồi, muốn cái gì xe đạp à, vẫn là cho Sora nấu canh thịt dê đi. Nhớ tới lúc gần đi Sora ngủ say sưa bộ dáng, Aoki Tsukasa nhịn không được lộ ra mỉm cười. M, tiếng Anh bài thi vừa bị Matsushita Hito lấy đi, Maeda Tora liền lục soát xoay người lại, ghé vào Aoki Tsukasa bên bàn lên. Lão đại, giúp ta một chút a. Maeda Tora vẻ mặt cầu xin, tại Aoki Tsukasa bên người điên cuồng líu lo không ngừng lấy.